Edit VV gạch dưới V1989, Đỗ Tráng sau khi thao tô yêu tinh cảm thấy như đang trên thiên đường. Còn muốn làm thêm một lần nữa, mới vừa cắm côn thịt đi vào bạn gái đã tìm tới, đành phải tiếc nuối rút ra, Lý Minh Minh cũng không phát hiện ra cái gì, ba người từng người về nhà, tô yêu tinh ở trên đường nhận được điện thoại của ba ba, hắn cùng mama đi công tác, kêu cô đi tới nhà của Gia Gia, ông, Gia Gia tô yêu tinh hơn 50 tuổi, thuộc loại hình càng già càng dẻo dai. Tô yêu tinh tới nhà Gia Gia, mở cửa phát hiện không có ai liền đi tìm một vòng. Nghe thấy trong phòng vệ sinh có tiếng nước xôn xao, Tô yêu tinh đẩy cửa ra, lại thấy Gia Gia trần truồng đứng dưới vòi sen. Gia Gia cũng quay đầu thấy cô, vội vàng lấy khăn tắm quấn lại che đi. Đại điểu, yêu tinh, sao con lại vào đây, mau đi ra. Tô yêu tinh vốn dĩ chính là một thân thể dâm phụ, thấy đại điểu của Gia Gia kia không hề nhỏ hơn so với ba ba, tiểu huyệt tức khắc dâng lên một cổ ẩm ướt. Cô làm bộ ngây thơ đi vào, tò mò hỏi, Gia Gia, con thấy rồi, người đang che cái gì vậy? Rất kỳ quái, Tô Gia Gia có chút xấu hổ, không biết trả lời vấn đề của cháu gái như thế nào. Ngay thời điểm hắn còn chưa có phản ứng lại, Tô yêu tinh đã đi qua, kéo khăn tắm xuống, nhìn đại điểu kia lại nhảy ra. Cô ra vẻ không hiểu dùng tay sờ, nha, Gia Gia, nó lớn lên, Tô Gia Gia chỉ cảm thấy dương vật mình nhiều năm không dùng, giống như bị cái gì kích thích lập tức cứng lên. Hắn hơn 50 tuổi, cùng bạn già nhiều năm không có sinh hoạt, có đôi khi vẫn rất muốn, nhìn cháu gái gương mặt non nớt, bộ ngực no đủ, còn có tay nhỏ mềm mại kia đang nắm quy đầu của hắn, Tô Gia Gia cảm thấy máu chảy dần dần khắp người, giọng hắn có chút khàn khàn nói, yêu tinh muốn biết đây là cái gì sao, Tô yêu tinh gật đầu, Tô Gia Gia xấu xa cười, hào phóng đem đại điều mình đưa cháu gái xem, giải thích nói, cái này gọi là dương vật, dùng để thao huyệt của phụ nữ. Căn dương vật này đã từng thao bà con, chẳng qua bà con tuổi lớn, trong huyệt không có nước, thao lên giống vỏ cây ma sát nhau không thoải mái. Gia Gia đã nhiều năm không dùng căn dương vật này, Tô yêu tinh như bừng tỉnh đại ngộ, a.con đã biết, giống như dương vật ba ba cứng lên liền đem nó nhét vào trong huyệt của mama, cắm vào rồi thọc vào rút ra phải không, đúng, yêu tinh thật thông minh nha, ba ba cũng dùng căn dương vật kia cắm qua huyệt của con. Tô yêu tinh lại bổ sung nói. Tô Gia Gia trong lòng cả kinh, không nghĩ tới nhìn con trai nghiêm khắc cẩn trọng như thế lại thao con gái mình, đó có phải hay không hắn cũng có thể thao cháu gái, dù sao lão bà tử kia cũng không thể về ngay được. Nghĩ vậy, Tô Gia Gia thử nói, vậy yêu tinh có muốn dương vật lớn của Gia Gia cắm con không? Dương vật Gia Gia so với ba ba con cũng không nhỏ hơn nha, Tô Gia Gia lúc tuổi trẻ rất tuấn tú, ngày thường cũng bảo dưỡng rất tốt, trên mặt một chút nếp nhăn cũng không có. Hắn cười bộ dáng vô cùng giống nam nhân 40 mị lực thành thục hơn, Tô yêu tinh ngượng ngùng cúi đầu, đem váy kéo lên, Gia Gia, yêu tinh cũng chưa mặc quần lót đâu, người muốn thao như thế nào liền thao như thế đi, Tô Gia Gia nhìn cô lộ ra tiểu bức phấn nộn, ánh mắt trầm xuống, ngồi xổm xuống dưới, tới, mở chân ra, để Gia Gia ăn tiểu huyệt yêu tinh một lần, đợi lát nữa mới có thể ăn được đại côn thịt của Gia Gia, Tô yêu tinh chống tay nằm ở trên bệ rửa mặt đem hai chân mở ra. Tiểu huyệt phấn nộn bên trong liền lộ ra. Tô Gia Gia lập tức đem đầu tiến vào giữa hai chân cháu gái, vươn đầu lưỡi liếm lên, a.gia ra, thật thoải mái. Tô yêu tinh trước nay không bị đàn ông liếm qua tiểu bức, lưỡi Gia Gia như đầu rắn cắm vào tiểu huyệt, cô liền sướng đến không chịu được, Vivi, ăn thịt xong rồi đừng quên nhấn ủng hộ ta nè.